Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Cảnh Viễn tắm mất nửa tiếng, anh hoàn toàn mất đi vẻ nhanh nhẹn thường ngày. Nhưng khi đi ra đã khôi phục lại bình thường, anh dùng nước lạnh rửa sạch, ngay cả vệt máu trong mắt cũng phai đi rất nhiều. Nếu không tới gần thì sẽ không nhìn thấy. Trở lại phòng ngủ, anh thấy quần áo ngủ, ga trải giường và gối của anh đã được đặt ngay ngắn ở trước cửa phòng, còn cửa phòng ngủ thì đóng chặt. Có ánh sáng ấm áp xuyên chiếu qua khe cửa, Tô Anh vẫn chưa ngủ, nhưng với những thứ này, anh chắc đã bị cho ngủ ở ngoài rồi. Lúc Hàn Cảnh Viễn đi tắm, vốn tưởng chỉ bị mắng thôi nhưng không ngờ lại bị nhốt ở ngoài. Là bởi vì anh đánh Cố Thành Phong sao? Chẳng lẽ là anh gây sự trước? Anh gõ cửa, nhỏ giọng nói, Tô Anh, cho anh vào được không? Không một câu trả lời, thậm chí một cử động lật người cũng không có. Hàn Cảnh Viễn cắn môi, đứng trước cửa suy tư một hồi, xoay người đi qua phòng khách, không để ý tới ánh mắt dò xét của mấy đứa nhỏ, ra sân sau nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ thủy tinh của phòng ngủ. Một lúc sau, Tô Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng vải cotton trơn có đường viền cổ cong, làn da trắng như tuyết của cô từ cổ kéo dài đến khu vực mà trước đây anh không dám nhìn, nó có chút mơ hồ. Tô Anh mặt không chút thay đổi đi đến bên cửa sổ, Hàn Cảnh Viễn vừa định nói chuyện, Tô Anh nhếch khóe miệng cười ngọt ngào với anh qua cửa kính. Nụ cười thuần khiết vô hại, so với ánh trăng trên đầu còn tuyệt vời hơn, tim anh đập loạn xạ, vội vàng nói. Anh còn chưa nói xong, Tô Anh đã dùng ngón tay gầy guộc trắng nõn cầm vào khe hở của bức rèm, không chút do dự kéo chặt rèm từ trái sang phải, che đi khuôn mặt xinh đẹp vừa mới nở nụ cười ngọt ngào. Hàn Cảnh Viễn, mình thực sự không thể vào phòng tối nay rồi. Anh hạ giọng và nói, à anh, vuốt cửa sổ và cửa phòng không tốt, em ngủ một mình sẽ không an toàn. Tô Anh khó chịu, phòng ngừa hỏa hoạn và trộm cắp, phải không? Sau đó, cô không khóa cửa sổ và cửa ra vào nữa. Hàn Cảnh Viễn tự hỏi, khả năng anh sẽ lại bị cho ra ngoài sau khi vào phòng bằng cửa sổ hay qua cửa chính, cái nào sẽ cao hơn? Sau khi tính toán trong đầu, thấy tình hình đều không khả quan. Vì vậy Hàn Cảnh Viễn kiên quyết từ bỏ kế hoạch vào phòng. Trở lại phòng khách, bốn đứa trẻ từng đứa đang dựa vào cạnh cửa. Có đứa hả hê, có đứa đồng cảm, và Hàn Hâm Tinh chớp đôi mắt nhỏ tỏ ra khinh thường và ghét bỏ. Cố Chi Nam là người hòa giải. Cậu đã đặt một chiếc giường quân sự cạnh tường trong phòng của cậu và Hàn Kinh Thần, trải chăn và gối, đồng thời kê một chiếc giường cho Hàn Cảnh Viễn, người mà vừa bị đuổi ra ngoài. Anh rể, mấy ngày nay chúng ta chung phòng cũng được, không cần về ký túc xá doanh trại đâu. Hàn Kinh Thần cho rằng IQ của chú hai không cao cho lắm, trước cậu còn ngưỡng mộ năng lực và chỉ số IQ của chú hai nữa chứ. Chú hai chỉ cần theo đuổi gì hai thôi, không nên nhỏ mọn đánh bố sán sán như vậy. Chú làm thế, tất nhiên là dì hai tức giận rồi. Đánh thì đánh, nhưng đừng để thua. Anh nói, nếu hai người đánh nhau thì ai thắng? Cái gì? Hàn Cảnh Viễn không hiểu, chú đã đánh nhau với chú Cố à? Hàn Cảnh Viễn sờ sờ cái cằm sạch sẽ đã cạo vừa nãy, trên đó còn có vết bầm tím. Làm sao cháu biết? Hàn Kinh Thần vỗ vai anh, khinh thường nói, chú và chú Cố đánh nhau trên đường đối diện với khách sạn Quốc Doanh. Có người trong viện nhìn thấy và lan truyền chuyện này khắp nơi. Bây giờ, cả thuộc viện đều biết chuyện đó, vậy ai đã thắng thế? Hàn Cảnh Viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai à, người đó không xem kết cục sao? Hàn Kinh Thần và Cố Chi Nam nhìn nhau, tự hỏi liệu có phần tiếp theo hay không? Bốn người họ đã đặt cược, liệu chú hai thắng hay anh trai của Cố Chi Nam thắng, và người thua sẽ phải rửa bát cho người thắng một tuần. Không phải kết thúc là thắng thua giữa chú và chú Cố sao? Hàn Cảnh Viễn nghiêm nghị nói, anh hai Chi Nam là một học giả yếu đuối, chú đã nhường anh ta, vậy là hòa. Anh đương nhiên sẽ không nói, à anh không biết từ đâu ra đi đến, tức giận đứng giữa hai người, lúc đó anh và Cố Thành Phong đều ngạc nhiên. Cố Thành Phong là một người không biết xấu hổ, nhân cơ hội nói điều gì đó với à anh, sau đó anh và Cố Thành Phong bị Tô Anh đá ra xa vài bước. Anh tin Cố Thành Phong sẽ không đề cập đến sự bất thường nhỏ này. Nếu không hôm nay anh không bực bội và đánh nhau với Cố Thành Phong trên phố, Tô Anh sẽ không tức giận đến mức không cho anh vào. Ánh mắt Hàn Cảnh Viễn rơi vào hai cô gái nhỏ, Tô Anh bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra rất tốt bụng, cô chưa bao giờ đối xử tệ với bất kỳ ai, đặc biệt là Tinh Tinh và Sán Sán. Anh bàn bạc, Tinh Tinh, Sán Sán, hai đứa vào phòng gặp mẹ đi, xem mẹ còn giận không. Được, Sán Sán đã muốn vào phòng xem mẹ từ lâu. Hàn Hâm Tinh nắm lấy bàn tay nhỏ bé em gái, kéo đứa em ngốc nghếch lại, hai đứa bé một lớn một nhỏ. Không phải là chúng ta làm mẹ tức giận nên không cần phải đi, em gái đi ngủ đi. Hàn Cảnh Viễn, anh qua đêm trong phòng của hai cậu con trai trên chiếc giường dã chiến do Cố Chi Nam làm. Sáng hôm sau, khi bữa sáng đã sẵn sàng, cửa phòng Tô Anh vẫn đóng. Hàn Cảnh Viễn định gõ cửa, giơ tay lên, cầm cháo cùng bánh bao, nhỏ giọng nói. Thím hai vừa mới nghỉ phép, em đừng ngủ dậy muộn quá. Hàn Cảnh Viễn bước chân nhẹ nhàng, vội vàng ăn bữa sáng, nghĩ lát nữa quay về doanh trại sẽ chủ động đi gặp sư đoàn trưởng duyệt binh. Cố Chi Nam cắn bánh bao, do dự không nói nên lời, Hàn Kinh Thần dưới gầm bàn đá cậu một cái. Cậu còn chần chừ gì nữa, cậu có chuyện muốn nói mà. Hàn Cảnh Viễn nghiêng đầu nhìn Cố Chi Nam. Làm sao vậy? Cố Chi Nam ấp úng nói rằng mỗi cuối tuần, anh trai sẽ đến đón cậu và Sán Sán ở cổng sân đình, hỏi tuần này cậu có thể đi tiếp không? Không biết sáng nay anh trai em có đến không, hay là em đến cổng công vụ xem, đợi đến 8 giờ, nếu anh ấy không đến, em có thể về cùng anh. Hàn Cảnh Viễn lúc này mới nhớ ra, chính là ngày đó Cố Thành Phong lại tới đón đứa nhỏ, trước đó anh cũng đã tiễn một lần. Anh nói, vậy em và Sán Sán đi xem một chút đi. Hàn Hâm Tinh một lúc sau mới ăn xong bữa sáng, lau miệng nói. Chú hai, chú đừng quên, chúng ta đã hẹn trước là tuần này chúng ta sẽ cùng Sán Sán đi thăm bố Cố của em ấy. Cô bé muốn xác nhận lại với chú Cố rằng ai sẽ thắng trong cuộc chiến giữa hai người. Hàn Cảnh Viễn nói, được, cháu có thể đi. Hàn Cảnh Viễn trở lại doanh trại, Quý Bình Lương đã được bổ nhiệm lại, và chính ủy mới vẫn chưa đến. Anh đã thú nhận sai lầm của mình với chỉ huy. Tối qua tôi đã đánh nhau với một người bên ngoài. Sư trưởng Tề tối qua nghe được tin đồn về vợ Hàn Cảnh Viễn, vợ và chồng cũ dùng bữa trong nhà hàng quốc doanh dưới con mắt của bao nhiêu người. Anh đi theo vợ tới nơi không nói một lời liền đi lên đánh người. Trong một buổi tối, gia đình hai bên vẫn không biết gì về chuyện đó. Sư trưởng Tề vỗ bàn, tức giận quát, cậu không tin tưởng vợ mình như vậy sao? Chính cậu là người gây sự với chồng cũ của cô ấy ở ngoài đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là cậu động thủ trước, làm vợ cậu không còn mặt mũi. Cậu sẽ không thoát khỏi việc bị kiềm điểm đâu. Để tôi nói cho cậu nghe, nếu các nhà lãnh đạo khiếu nại chuyện này, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hàn Cảnh Viễn sờ sờ mặt của anh, kinh ngạc nói. Là đánh nhau, anh ta xuống tay cũng không nhẹ, hơn nữa tôi cũng đã nương tay rồi. Sư trưởng Tề tức giận đến bật cười. Anh ta còn phải cảm tạ cậu sao? Trở về viết bản kiểm điểm đi. Chủ nhiệm Tha sáng sớm lấy rượu thuốc ở nhà muốn cùng chồng đi đơn vị. Tiêu Thiên cần sách một chiếc cặp sách, trong đó có bản thiết kế làm thêm đêm qua còn giang dở sửa lại, ở cửa thay giày, khuyên nhủ. Có chuyện gì, Tiểu Cố có thể tự mình xử lý. Tha Huệ Tuyên không cam lòng. Sau đó, những người trong căn cứ của chúng ta đã bị khu vực quân sự của họ đánh bại. Vì vậy chúng ta có thể bỏ qua, hơn nữa anh là lãnh đạo, anh không đứng ra bảo vệ Tiểu Cố sao? Tiêu Thiên cần nghĩ về vấn đề này còn nhiều hơn so với vợ của mình. Tối hôm qua nhất định là có hiểu lầm, hơn nữa chúng ta chạy đi tìm lãnh đạo khiếu nại Hàn Cảnh Viễn, nếu như Hàn Cảnh Viễn ra tay trước nhất định sẽ bị trừng phạt. Đồng chí Tiểu Tô sau này còn ở chung với Hàn Cảnh Viễn, nếu vậy thì sẽ có nhiều rắc rối. Đây là hướng giải quyết tốt nhất rồi. Tha Huệ Uyên bất bình, đấy là suy nghĩ của anh, em sẽ hỏi Tiểu Cố, nếu cậu ấy muốn kiện, vậy anh sẽ không thể làm hòa với em. Tiêu Thiên cần cảm thấy hai người họ đánh nhau thì đánh nhau, sao có thể đi gặp lãnh đạo đối phương than phiền, thật là xấu hổ. Hơn nữa, Cố Thành Phong còn tình cảm với Tô Anh, vì vậy anh ta sẽ không thể cùng Hàn Cảnh Viễn nói chuyện đâu. Quả nhiên, anh ấy nói đúng, vợ anh nhất định nghe theo ý kiến của Cố Thành Phong. Sáng sớm trước khi đi làm, cô ấy đến ký túc xá của Tiểu Cố ở viện nghiên cứu đưa thuốc và rượu, nhân tiện hỏi Cố Thành Phong có muốn lãnh đạo ra mặt giúp anh ta tìm lãnh đạo của Hàn Cảnh Viễn để nói chuyện không. Vết bầm tím trên quai hàm của Cố Thành Phong do cú đấm còn chưa tan, khi thấy vợ của sử trưởng Tiêu đến tìm mình, anh ta vội nhét biên lai đã đọc hồi lâu vào sổ. Anh ta đã nghiên cứu chữ viết tay trên biên lai này từ nửa đêm và đó không phải là chữ viết tay của Tô Anh. Khi một người mất trí nhớ, tính cách có thể thay đổi, thậm chí khẩu vị có thể thay đổi, nhưng nét chữ của người đó sẽ không bao giờ thành hai nét chữ hoàn toàn khác nhau. Anh ta cũng rất quý cuốn sổ hàng ngày của Tô Anh, trong đó ghi lại những yếu phẩm hàng ngày, gạo, dầu và muối bằng nét chữ thanh nhã, và trên biên lai đó lại là nét chữ mạnh mẽ, tự do và sắc nét, và qua nét chữ có thể nhìn ra tính cách của một người. Việc mất trí nhớ nên Tô Anh hiện tại có tính cách hoàn toàn khác với Tô Anh trước đây. Hơn nữa đêm qua, Tô Anh dường như cố ý làm như vậy để cho anh ta phát hiện ra sự khác thường của cô. Trước khi đi, anh ta nói rằng anh ta là một người đàn ông tốt và anh ta sẽ được tăng lương. Bất kể Tô Anh có phải là cô gái Tô Anh trước đây hay không, thì cô vẫn là một cô gái tốt. Cố Thành Phong thất thần và Tha Huệ Quyên lại hỏi. Tiểu Cố, cậu đang nghĩ gì vậy? Đừng sợ, lão Tiêu sẽ làm chủ cho cậu. Cố Thành Phong lấy lại tinh thần. Làm chủ gì chứ? Hàn Cảnh Viễn, người nhà họ Tiêu Tô, cậu nhìn mặt cậu xem, thế mà bị anh ta đánh thành như vậy. Nếu còn bị thương thì phải đi bệnh viện, cứ đến bệnh viện quân y của bọn họ đi. Tôi muốn xem, Hàn Cảnh Viễn còn muốn động tay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thành Phong vội vàng nói. Không không không, tối hôm qua cũng không thể hoàn toàn trách đồng chí Hàn. Tôi cũng là bốc đồng nên đã đánh nhau. Do vậy hai bên đều có lỗi, không cần gây phiền phức các bên đơn vị như vậy. Hơn nữa, tôi đánh anh ta cũng không nhẹ đâu. Không thể bởi vì thân phận quân nhân của anh ta mà muốn vượt luật kinh thường tôi. Chủ nhiệm Tha, cô nói xem đúng không? Cậu thật sự không sao chứ? Khi Tha Huệ Quyên nghe nói rằng hai người đang đánh nhau, phần lớn sự không cam lòng trong cô đã lắng xuống. Không sao thật mà, hiện tại tôi đi đến nhà người ta đón đứa nhỏ. Vậy hả, Hàn Cảnh Viễn đồng ý sao? Cố Thành Phong suy nghĩ một chút. Hàn Cảnh Viễn xem ra cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, để tôi đi xem một chút. Nếu anh ta không cho đến lúc đó lại nói cho tiếp. Cố Thành Phong đến cổng công vụ lúc 7 giờ 50. Lúc 7 giờ 55, anh thấy bốn đứa trẻ nắm tay nhau ra khỏi nhà, Tô Anh và Hàn Cảnh Viễn không tiến chung. Cố Thành Phong vội vàng bước đến, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hai đứa trẻ nhà Hàn Cảnh Viễn. Nếu như tối qua Hàn Cảnh Viễn không một đấm vào mặt anh ta mà tránh ra thì tốt biết mấy. Anh ta thật sự không muốn để cho bốn đứa nhỏ tưởng tượng rằng thể chất của anh ta không tốt bằng Hàn Cảnh Viễn. May mắn thay, nó có thể bị đàn áp về mặt trí tuệ. Cố Chi Nam nói, anh ơi, hôm nay Hàn Kinh Thần và Tinh Tinh sẽ đi cùng chúng ta. Cố Thành Phong nhẹ nhàng cười cười. Đương nhiên, anh đã chế tạo sơ bộ mẫu máy nước nóng năng lượng mặt trời mà chị em nói lần trước. Chúng ta cùng đi xem đi. Thực sự, anh trai cậu thực sự rất tuyệt vời. Ngay cả Hàn Kinh Thần cũng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Các nhà khoa học không giống nhau. Tôi còn tưởng rằng dì hai nói nó quá phức tạp, phải mất nhiều năm mới chế tạo được chiếc máy nước nóng mà. Anh thật sự làm được, quá lợi hại. Cố Thành Phong càng thêm khiêm tốn. Cũng may là không khó. Xem đi, anh ta liền nói rằng anh ta có thể đè bẹp Hàn Cảnh Viễn về chỉ số IQ. Hàn Hâm Tinh lúc này thật sự là trừng to mắt. Chú Cố, chú có thể tháo kính ra được không? Làm sao vậy? Cố Thành Phong không hiểu. Hàn Hâm Tinh giải thích. Chú đeo kính sẽ làm giảm vẻ đẹp của mình. Chú không thể so sánh với chú hai của cháu đâu. Chú hai của cháu cao 1m88 và chú hai nói rằng chú Cố chỉ cao 1m87. Chú thấp hơn 1cm. Nếu chú không đẹp trai thì chú sẽ gặp bất lợi đấy. Cố Thành Phong, không sao. Chú cao 1m87. Khi chú đi giày chú cao bằng chú hai của cháu đấy. Hàn Hâm Tinh nghiêng đầu ngẫm nghĩ xem đúng không, sau đó về nhà sẽ hỏi chú hai xem 1m88 là chiều cao thực của chú, hay là chiều cao khi đi giày. Cố Thành Phong bế cô bé đến ghế sau xe, cắt ngang đầu óc đang suy ngẫm của cô gái nhỏ. Sáng mai chúng ta đi xem triển lãm ở Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật trong thành phố, buổi trưa đi nhà hàng quốc doanh ăn cơm, buổi chiều trở lại thăm Viện Nghiên cứu Khoa học, được không? Được, bốn đứa trẻ rất hài lòng với hành trình hôm nay. Trên đường đi, Hàn Hâm Tinh không buông tha cho trái tim đã bị tổn thương Cố Thành Phong. Chú Cố, tối hôm qua chú cùng chú hai của cháu đánh nhau, ai đã thắng vậy? Chú hai cháu nói thế nào? Chú ấy nói đó là một trận hòa. Cố Thành Phong thở phào nhẹ nhõm, nói, phải, chú nhường chú hai của cháu cho nên đã hòa. Khi Hàn Cảnh Viễn đến doanh trại, những đứa trẻ được Cố Thành Phong đón đi. Vào ngày cuối tuần, Tô Anh ở nhà một mình. Cô giống như con cá chép lộn mình từ trên giường xuống đất, toàn thân sung mãn như có sức sống trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên thân cuối cùng đã chọn cơ thể của Tô Tân Ý, điều đó có nghĩa là nguyên thân đã hy sinh rất lớn. Cô ấy không thể gặp Cố Thành Phong với giọng nói, khuôn mặt và nụ cười ban đầu. Cô ấy đã bỏ lại thân phận là mẹ của Cố Sán Sán và 24 năm của cuộc đời mình, và cô ấy phải chấp nhận cha mẹ và anh trai của Tô Tân Ý. Cô ấy đã từ bỏ cuộc sống của mình cho Tô Anh, và từ đó cô ấy chỉ có thể sống với tư cách là Tô Tân Ý và không thể để người của gia đình Tô phát hiện ra bí mật này. Cô gái đó quả là một người tuyệt vời. Tô Anh rất cảm động và hạnh phúc. Sương mù ám ảnh trái tim cô mấy ngày trước đã bị cuốn đi. Hiện tại sinh mệnh của cô là của cô. Cô cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Việc đầu tiên là tìm việc làm lại. Trong nồi còn lại bữa sáng cho cô, Tô Anh vội vàng ăn mấy miếng rồi đi đến các cơ quan, đường phố và nhà máy gần đó để kiểm tra. Quả nhiên không có nơi nào tuyển người cả. Những công việc tốt thì đều được giao hoặc bị thay thế rồi. Thanh niên thất nghiệp ở thành phố này không thích nghi nổi. Đối với người nhà như Tô Anh mà nói, đáng tin cậy nhất chính là nhờ đơn vị giải quyết. Nhưng quân khu người nhà nhiều như vậy, cũng không có khả năng mỗi người đều có thể giải quyết công việc. Nếu không trước đó nhà ăn không có bỏ trống một ít công việc nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện. Tô Anh gọi một bát mì tại nhà hàng quốc doanh vào buổi trưa. Người phục vụ đang bưng dọn ra bàn. Cô ta đã bị người đàn ông từ cửa lao vào tát một cái. Cô ta loạng choạng rơi bát mì xuống đất bắn hết nước vào chiếc váy Bragi của cô. Váy mới của cô ấy chỉ mới được mặc vào ngày đầu tiên. Tô Anh rất tức giận. Cô thực sự không nên quá xấu hổ. Nhìn xem, cô cảm thấy cuộc sống đang diễn ra suôn sẻ và tươi đẹp. Trưa nay cô không muốn nấu ăn. Vì vậy cô chạy đến đây để ăn mì vậy mà có người dám hành hung trước mặt cô. Tô Anh vỗ bàn. Này anh kia, anh trả tiền quần áo cho tôi ngay. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Không đợi người đàn ông tấn công cô đã đi lên cho anh ta hai bạt tai. Khi người đàn ông đối mặt với Tô anh ta ngừng tức giận và nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, đồng chí, nếu không thì cô thay quần áo, tôi sẽ bảo vợ tôi giặt cho cô. Vừa rồi bị đánh, người vợ cũng nhịn không được nói. Thực xin lỗi đồng chí, tôi có thể giúp cô giặt sạch nó. Tô Anh, vợ chồng nhà này, chắc bị điên rồi. Cô ta mắng người đàn ông trước mặt. Đánh tôi sao, anh bị điên à? Quay sang mắng người phụ nữ. Tôi đánh cô còn có thể sống với anh ta sao? Ly hôn đi, người đàn ông đầy bất bình. Cô đánh mẹ tôi đến mức mà bà ấy phải nhập viện. Người phụ nữ càng đau khổ hơn. Anh, mẹ anh đã bán con gái tôi không đánh chết bà ta là may lắm rồi. Đó mà gọi là bán sao? Là anh họ tôi muốn tìm trẻ cho người muốn nhận con để nuôi. Cô không muốn thì thôi đi. Đánh bà ấy làm gì? Nhà anh của anh thật là thiếu đạo đức, giúp người khác nhận con nuôi thực chất là bán đứa bé lấy hoa hồng, mau kêu anh họ của anh đem đứa bé trả lại cho tôi. Người đàn ông do dự, mẹ tôi nói tử vi của đứa thứ ba không phù hợp với bà ấy, vì vậy đứa bé phải bị đuổi đi. Khi tôi sinh ra đại đa và nhị đa, bà ta cũng nói như vậy. Tội bà ta đáng lẽ đã chết từ lâu, làm sao còn có thể sống đến ngày hôm nay? Cô chửi mẹ tôi, muốn ăn đòn nữa phải không? Nếu như anh dám đánh tôi, ta sẽ báo cảnh sát bắt anh họ anh cùng mẹ anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể gọi cảnh sát, mẹ tôi sẽ sợ sẽ không chịu nổi. Vậy thì nhờ anh họ của anh đưa Tam Đa về. Nhưng mẹ tôi nói rằng bát tự của Tam Đa không hợp với bà ấy. Tô Anh, tôi đã gọi thẳng cho cảnh sát rồi. Tại đồn cảnh sát đã ghi lời khai. Người đàn ông là kỹ thuật viên cơ sở tại căn cứ. Anh ta hứa rằng chỉ cần người phụ nữ ngừng làm bất cứ điều gì với mẹ chồng, anh ta sẽ không bao giờ đánh đập cô nữa. Nhưng người phụ nữ không chịu làm cảnh sát thống nhất, không thể nói chuyện của hắn cho lãnh đạo được, anh ta sẽ bị trừng phạt. Tô Anh kinh ngạc đến mức không buồn quan tâm đến cặp đôi yêu nhau hay giết nhau này. Nhưng Tam Đa đã được tìm thấy sau vài tháng, tình cờ. Việc mà gia đình anh họ người đàn ông làm là tìm kiếm trẻ em và giới thiệu chúng với những gia đình muốn nhận trẻ làm con nuôi. Nhưng việc này không tuân thủ các thủ tục nhận con nuôi và là bất hợp pháp. Hơn nữa, một số đứa trẻ không được yêu thích thì sẽ bị chúng bán đi nơi khác. Một số bé gái thì bị bán lên núi làm cô dâu. những người hàng xóm của anh họ anh ta đã chú ý, bí mật theo dõi, báo cáo, cung cấp manh mối và cuối cùng đã tìm được bằng chứng về người anh họ của anh ta. Khi họ bị bắt, họ tình cờ giải cứu được Tam Đa. Với những bằng chứng trước mặt, Tam Đa quả thực đã bị bán khỏi thị trấn, và bây giờ người đàn ông này hoàn toàn im lặng. Người dân hồ hởi xoa tay hỏi trưởng đồn công an, thưa đồng chí công an, tôi có công, đồng chí nói là lên huyện có giấy khen, đồng chí có thể bố trí công việc phù hợp không? Sử trưởng không đưa ra câu trả lời chính xác cho yêu cầu của những công dân nhiệt tình này, nhưng ông ấy nói đồng ý bằng lời. Anh đã cứu mấy đứa trẻ ra khỏi tổ chức bắt cóc này nên chắc sẽ có tiền thưởng hoặc phần thưởng. Anh có thể lên quận hỏi sau. Tuy chúng tôi không dám đảm bảo, nhưng năm ngoái có một người dân đã hành động dũng cảm. Vì cô ấy đã công lớn nên huyện sắp xếp cho cô ta làm ở xí nghiệp lương thực và đã đi rồi. Tô Anh, thì lần trước khi cô đến đây lần đầu tiên, cô đã hỗ trợ bắt giữ hai kẻ buôn người. Tại sao Kiều Cửu Hương không nói rằng cô ấy có thể sắp xếp công việc cho cô? Tô Anh bước lên trước và hỏi, sử trưởng, tôi muốn hỏi, tôi đã hỗ trợ cảnh sát bắt giữ kẻ buôn người đã ẩn nấp hơn 10 năm và giải cứu 8 đứa trẻ. Trong trường hợp của tôi, tổ chức có thể xem xét sắp xếp cho tôi một công việc không? Sử trưởng kinh ngạc, cô gái trẻ tuổi này đã lập được thành tích lớn như vậy sao? Nói chuyện công việc thì dễ, trong vụ án lớn vừa rồi ở đồn công an Thành Tây, thương binh và hưu trí cần một linh vật để phá án thành công. Anh thấy cô gái nhỏ này rất thích hợp, anh ta có thể tuyển cô thông qua tuyển dụng xã hội, miễn là vượt qua bài phỏng vấn chính trị là được. Nhưng sử trưởng lập tức nghi hoặc hỏi, 3 năm qua chúng tôi ở Nam Đảo không có xảy ra vụ án lớn như vậy mà. Tô Anh nuốt nước bọt, là ở nơi khác, sử trưởng chợt hiểu ra, nơi khác hả, vậy cô ở thành phố nào? Đến cục công an địa phương xin giấy khen và tiền thưởng, hỏi huyện xem có bố trí được việc làm không? Tô Anh ngẩn người, tại sao không ai bảo cô rằng sẽ có tiền thưởng khi cô ở Bắc Kinh nhỉ? Là cảm thấy nhân cách cô cao thượng và không cần điều đó sao? Vô lý, cô rất cần nó. Trong lúc ngẩn ngơ, Tô Anh đi bộ đến hợp tác xã tiếp thị và cung ứng. Khi định thần lại, cô nhấc điện thoại và gọi cho cục công an Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảnh sát hình sự thực tập nối dây có ấn tượng sâu sắc với Tô Anh. Không màng an nguy của bản thân, đồng chí Tô sẵn sàng làm mồi nhử để cứu đứa trẻ. Chỉ riêng nét mặt tuyệt đẹp và nụ cười điềm tĩnh của cô đã gây ấn tượng khó quên. Hơn nữa, đồng chí Tô có một nhân cách cao quý. Không đợi đội báo cáo công danh cho mình, rời đi mà không hề hỏi về tiền thưởng. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, khi Tô Anh hỏi về tiền thưởng và phần thưởng, viên cảnh sát thực tập đã nói ra những lời khiến Tô Anh phải suy nghĩ. Tôi đăng ký với đoàn đội, bên trên đã phê chuẩn rồi. Giấy chứng nhận dũng cảm cùng tiền thưởng 800 tệ. Còn về công việc hả? Công việc không dễ xử lý. Các đơn vị đều sẵn lòng tiếp nhận đồng chí Tô, một công dân anh hùng có công lớn. Đây là vinh quang của đơn vị tiếp nhận. Đồng chí Tô có xem xét đến đội điều tra tội phạm của chúng tôi không? Có đủ tiêu chuẩn không? Cô có thể được tuyển vào đội chúng tôi miễn là việc phỏng vấn chính trị được thông qua. Mấy năm nay đồng chí không định cư ở Bắc Kinh sao? Đồng chí Tô, khi nào thì đồng chí đến nhận 800 nhân dân tệ tiền thưởng vậy? Quên đi, cái gì, đồng chí muốn quyên góp cho 8 gia đình nạn nhân sao? Cảnh sát thực tập từ bên kia hướng vào không trung chào. Đồng chí Tô, nhận thức tư tưởng của đồng chí quá cao thượng, tôi thay mặt 8 đứa trẻ đó cảm ơn đồng chí. Đoạn Quân và Thịnh Kiến Nghiệp mở cửa đi vào, chỉ nghe thấy 2 chữ. Đồng chí Tô. Lòng anh ta run lên, vội vàng nhảy qua bàn ghế cản đường, chạy đến chỗ điện đàm hỏi. Ai đang gọi? Là đồng chí Tô Anh. Đoạn Quân giật lấy điện thoại, áp ống nghe lên bên tai, không giống đội trưởng điều tra tội phạm bình tĩnh chút nào. Tô Anh, nghe tôi nói. Điện thoại đã có tín hiệu bẩn, Đoạn Quân gọi lại cuộc gọi đến, nhưng đầu dây bên kia lại bận. Người qua đường ở phía đối diện đã nghe điện thoại hơn 10 phút, cuối cùng khi Đoạn Quân bấm số. Nhân viên bán hàng của công tiêu xã nói rằng cô gái quá xinh đẹp nên không thể nhầm lẫn đã đi xa rồi. Đoạn Quân cẩn thận hỏi cảnh sát thực tập từng chữ mà Tô Anh nói. Cô ấy có nhắc đến tôi không? Viên cảnh sát hình sự run run. Không, không, cô ấy hỏi về tiền thưởng, công việc, còn về phần thưởng có thể gửi qua bưu điện và chuyển tiền được không? Tôi nói theo quy định phải tự đi lấy, ý thức tư tưởng của đồng chí Tô quá cao quý, quên mất. Cô ấy đã quyên góp tất cả 800 nhân dân tệ. Đoạn Quân xua tay, ý bảo cô thực tập sinh đừng nói nữa. Không phải Tô Anh cao quý đến mức coi 800 tệ cũng coi như rác rưởi, chỉ là cô không muốn lại đến cục thành phố để gặp mặt với anh ta mà thôi. Cô có ghét nhà họ Đoạn không? Chắc là không, chỉ là cô không thèm nói chuyện với anh ta thôi. Đổi 800 tệ lấy một lần gặp anh cô cũng thấy phiền phức. 800 tệ, Tô Anh chỉ cảm thấy chán nản nhất thời. Tiền bạc là vật ngoài thân, cô lấy mạng mình cũng vô ích, vậy 800 tệ là cái gì? Còn công việc, đáng tiếc, nhưng không sao cả, luật pháp và trật tự ở Nam đảo là tốt, nhưng ở đây gần biển, vẫn sẽ có tội phạm buôn lậu và nhập cư trái phép. Cô có thể phân biệt kẻ tốt và kẻ xấu thông qua khí sắc của họ, và sau đó hỗ trợ cảnh sát bắt những kẻ xấu. Lập công lớn sau đó đổi lấy một công việc cũng là giải pháp. Kẻ phạm dù sao cũng ít. Tô Anh chỉ nhìn thấy một số vụ trộm vặt, thích trục lợi vặt vãnh, nhưng không phát hiện ra kẻ siêu gian ác nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho đến khi cô đi tới gần trang trại, cô nhìn thấy trong trang trại có vài người có khí sắc nham hiểm, khí sắc của một người đã nghiêm trọng đến mức gần như đen kịt. Nhìn lịch sự nhã nhặn, nhưng trong thời đại vật tư khan hiếm, người đều gầy bụng nhỏ, vóc dáng của người đàn ông này thực ra tương đối phong phú. Làn da rất trắng, nhìn không giống người gốc Nam đảo. Ánh nắng ở đây quá mạnh, không thể trắng như vậy được. Tô Anh liếc nhìn anh ta, và người đàn ông cũng liếc nhìn Tô Anh đang đi ngang qua một cách thích thú, nhìn chằm chằm vào thân hình mảnh khảnh của cô thêm hai lần nữa. Tô Anh trợn tròn mắt, khinh bỉ chửi một câu, đồ lưu manh, rồi khinh bỉ bỏ đi. Điều này phù hợp với phản ứng bình thường của phụ nữ thời đại này khi nhìn thấy đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm mình. Người đàn ông cũng không tức giận, anh ta cầm một điếu thuốc, người đàn ông cao lớn và hung dữ bên cạnh anh ta đánh một que diêm, châm thuốc cho anh ta, sau đó đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Anh với vẻ mặt vô hồn. Người đàn ông giàu có mỉm cười dịu dàng, trong miệng thốt ra một từ bẩn thỉu. Cô gái nhỏ, luật pháp và trật tự ở đây tốt hơn, nhưng ở bên kia, với tính khí và bộ dạng này, cô không thể sống sót qua một ngày. Trần Võ Sinh tình cờ đi ra khỏi trang trại, nhiều năm làm việc chăm chỉ khiến làn da của anh ta trở nên đen hơn và cơ thể gầy hơn. Chiều cao 1m85 của anh giống như một cây tre xanh cao và thẳng. Người đàn ông giàu có kẹp điếu thuốc, đi đến trước mặt anh ta và cười nói. Tiểu Trần, chuyện mà tôi nói với cậu, cậu cảm thấy thế nào? Chỉ cần cậu đồng ý, sau đó sẽ cho cậu một chỗ để trở về thành phố, sự việc đã hoàn thành. Cậu cũng có thể được phân công ở Bắc Kinh. Chẳng lẽ cậu còn lưu luyến cái nơi khỉ ho cò gáy này, cả đời làm thanh niên trí thức nghèo hèn sao? Trần Võ Sinh rất cảnh giác, sẽ không có của ngon từ trên trời rơi xuống đâu, tôi không ngốc. Người đàn ông giàu có cười lạnh, cô gái nhỏ bị chèn ép nhà chủ nông trại suýt nữa khiến cậu mất ngủ. Cậu có thể chống cự được bao lâu, hoặc có thể đi theo cô ấy và trở thành con rể của ông chủ kia cũng là một giải pháp đấy. Trần Võ Sinh phớt lờ người đàn ông, sự chú ý của anh ta bị thu hút bởi Tô Anh đã đi xa, và ánh mắt anh ta luôn dán vào lưng Tô Anh. Người đàn ông vừa thuyết phục Trần Võ Sinh nheo mắt lại, sau đó cười nói. Dáng người thật tuyệt, tiếc là cậu không nhìn thấy đằng trước, đó là một khuôn mặt xinh đẹp, trắng hơn sữa, vừa nhìn là biết không phải người địa phương, hoặc là người nhà của căn cứ, hoặc là người nhà của quân khu, cậu có hứng thú sao? Vậy để tôi giúp cậu tìm hiểu một chút. Trần Võ Sinh thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi. Tôi không biết từ Phân Nguyệt làm thế nào mà quen biết anh, nhưng tôi không nghĩ người như anh có thể nói chuyện được với cô ấy. Người đàn ông cười, tôi là người như thế nào? Trần Võ Sinh không thể nói, nhưng cảm thấy rất nguy hiểm. Người bình thường không có gan chạm vào người nhà của quân nhân. Người đàn ông giàu, phụt, cười, chỉ là một lời nói thoáng qua thôi. Cậu không cần phải nghiêm túc, tôi biết cô ấy là một thành viên của gia đình quân nhân, dù người đàn ông của cô ấy có ở cấp bậc nào, trông còn khá trẻ như vậy chắc trình độ cũng không quá cao. Trần Võ Sinh cảnh báo, gia đình của những người lính trên tiểu đoàn có thể gia nhập quân đội, hoặc đáp ứng một số điều kiện quy định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt hơn là anh đừng có làm điều sằng bậy. Tên nhà giàu thay đổi sắc mặt, tỏ ra khinh thường, vị trí như vậy. Tên đàn ông đó chắc cũng phải 30-40 tuổi, mà cô gái nhỏ vừa rồi thoạt nhìn chỉ mới ngoài 20, bên này có pháp luật quy định tuổi hôn nhân phải không? Chậc chậc chậc chậc, nam nhân cười nói, tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, cái vấn đề này rất dễ xử lý, cậu thật sự không muốn thử sao? Trần Võ Sinh mím chặt môi, quay người trở lại trang trại, tiếp tục làm việc. Hàn Cảnh Viễn đợi hầu hết mọi người trong căng tin rời đi mới gọi đồ ăn, anh ngồi một mình một bàn, đặt bữa trưa trên đĩa sắt một cách nhẹ nhàng không vội vã với tốc độ 8 phút như thường lệ. Trước mặt anh, hai người đàn ông khoảng 30-40 tuổi đang cầm cùng một tấm sắt mồi xuống đối diện anh. Hàn Cảnh Viễn ngẩng đầu hành lễ, Trần Đoàn, Liêu Đoàn, hai người đàn ông lớn tuổi cười trêu ghẹo, vỗ vỗ vai Hàn Cảnh Viễn, ý bảo anh ngồi xuống. Vừa ngồi đã đi thẳng vào vấn đề, liền thấy một vết máu, hỏi. Cậu tối hôm qua thật sự đánh nhau với tình địch sao? Tình địch là chồng cũ của vợ cậu đó. Đúng vậy, Trần Đoàn muốn trừng phạt tôi sao? Trần Đoàn cười điên cuồng, đánh cũng tốt, không làm ta mất mặt. Liêu Phó Đoàn dẫm lên chân Trần Đoàn, nhát gan, hèn hạ, cẩn thận lãnh đạo đơn vị phàn nàn. Đó là đơn vị nghiên cứu khoa học trọng điểm, chuyên gia trong đó đều là được coi như bảo bối, có chỗ nào giống chúng ta? Nam Tử Hán, tích cực lên nào, dù có lý hay không, đều khẳng định chúng ta thô lỗ. Hàn Cảnh Viễn, tôi thô lỗ chỗ nào? Các anh chưa bao giờ soi gương sao? Trong nhóm của chúng ta, tôi là người ít thô lỗ nhất. Trần Đoàn còn có việc muốn bàn bạc với Hàn Cảnh Viễn. Có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu. Hàn Cảnh Viễn lập tức thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc nói. Vâng, chúng tôi đã nhận được một tin đáng tin cậy rằng một tổ chức ở nước ngoài đã lên kế hoạch bắt cóc một chuyên gia hạng cao từ một cơ sở nghiên cứu khoa học bằng cách đóng quân trong nước. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ và tiêu diệt thành phần ẩn giấu của tổ chức này trong nước. Hàn Cảnh Viễn khó khăn nói, vị chuyên gia này là Cố Thành Phong sao? Trần Đoàn thương hại nhìn hắn, đúng vậy. Nhiệm vụ nguyên tắc thứ nhất chính là bảo đảm chuyên gia an toàn, tuyệt đối không được bị những người đó trói đến ngoại cảng, cậu có thể chết, nhưng anh ta thì không chết được. Đương nhiên, đây là điểm mấu chốt, cả hai đều không thể chết. Hàn Cảnh Viễn nhìn Trần Đoàn chằm chằm, muốn đập khay sắt trong tay lên trán anh ta. Tại sao lại là tôi? Trần Đoàn cảm thấy áy náy, cười tủm tỉm nói, không phải cậu vừa mới đánh nhau với tình địch sao? Xuất hiện ở bên cạnh anh ta tìm lỗi cũng là hợp tình hợp lý, cho dù cậu có đánh anh ta cũng không khiến người khác nghi ngờ. Điều quan trọng nhất là, cậu là người tiên phong của trung đoàn chúng ta, lưỡi kiếm sắc bén nhất, nếu không phải cậu đi thì ai đi đây? Hàn Cảnh Viễn cả đời không có gì luyến tiếc, tôi thả ra chiến trường, Liêu Phó Đoàn đưa cho anh một miếng cà rốt, nhiệm vụ lần này hoàn thành, bị đè nén lâu như vậy, cậu có thể thông qua đó thăng cấp, trở thành phó chính quy. Hàng tháng nhận được trợ cấp sẽ nhiều hơn 26 nhân dân tệ so với hiện tại cũng là hợp lý. 127. Hàn Cảnh Viễn nghĩ, lương cao hơn của Cố Thành Phong. Anh chào, tuân theo sự sắp xếp của đơn vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Phó Đoàn vui mừng khôn xiết, lại dẫm lên người Tuấn Đoàn. Tôi đã nói Tiểu Hàn có nhận thức tư tưởng cao, nhất định phải tuân theo sự sắp xếp của đơn vị. Lão Trần, xin hãy nhanh chóng báo cáo ứng cử viên. Ăn cơm xong đi rồi đi báo cáo. Chính ủy mới còn chưa tới, sử đoàn trưởng gần đây nổi nóng, tính tình có chút khó chịu, đã từ chối mấy người ứng cử. Kỳ thật người sử đoàn trưởng muốn chính là Hàn Cảnh Viễn. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, mấy người thả lỏng người, Trần Đoàn tiếp tục trêu chọc. Tối qua ngủ trên băng ghế sao? Hàn Cảnh Viễn nhướng mày. Trần Đoàn có kinh nghiệm sao? Trần Đoàn hoàn toàn không cảm thấy có gì xấu hổ. Này, chuyện đó không phải bình thường sao? Giống như hôm kia chị dâu cậu nhờ tôi giặt quần áo, tôi kéo cả đêm mới giặt xong. Nhưng sáng hôm sau cô ấy lại nổi giận, tôi đoán tối nay tôi lại phải ngủ trên băng ghế tiếp. Liêu Phó Đoàn cũng thở dài. Phụ nữ thật khó hiểu, vợ tôi hôm đó gọi điện cho dì hai của cái người hẹn hò trước đây. Tôi hỏi thêm một câu về gia đình họ, vợ tôi tức giận đập vỡ bát. Nói cô ấy đã sinh con rồi không những thế còn là hai đứa mà tôi vẫn không tin cô ấy. Thế là phải ngủ giường trại cả tuần rồi. Không được, hôm nay phải mua cái bát giống hệt về nhà chuộc lỗi, không nói chuyện với cậu nữa. Tôi còn phải mua một cái bát. Trần Đoàn nói, vậy thì đây là chuyện đại sự rồi, cậu mau đi đi. Hàn Cảnh Viễn càng nghe càng thấy nguy, sờ sờ sống mũi, hỏi Trần Đoàn dày dặn kinh nghiệm. Theo kinh nghiệm của tôi, tùy từng cấp độ mà tôi sẽ phải ngủ trên băng ghế bao nhiêu ngày. Trần Đoàn Thương Hải nhìn Hàn Cảnh Viễn, do dự không nói nên lời rồi dừng lại, cuối cùng đứng dậy vỗ vai anh ta, nói với giọng điệu như chết đi sống lại. Tình huống vô cùng nguy hiểm đấy, tự mình đào hố chôn đi, nhưng mặt cậu vẫn còn có thể xem xét, tắm rửa xong cứ nằm lên giường, cho vợ cậu thấy sự mới lạ, đừng nói tôi không cảnh báo cậu, bây giờ cậu đã đến bước đường này, hãy chủ động một chút. Hàn Cảnh Viễn hiển nhiên không tin, Trần Đoàn đã thử rồi sao? Trần Đoàn tự đắc nhướng mày, ta khi còn trẻ đã từng thử qua. Hàn Cảnh Viễn hỏi, có tác dụng sao? Trần Đoàn sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghiến răng nghiến lợi. Không liên quan đến cậu, ta không nói cho cậu nữa. Đương nhiên không thể nói cho Hàn Cảnh Viễn biết, khi còn trẻ nằm xuống, bị vợ đuổi xuống giường, lại ngủ trên băng ghế lạnh thêm một tuần. Lòng đàn bà hơn mò kim đáy biển, Trần Đoàn xoa xoa thắt lưng, thật ra không sao, nhưng lại bị đào lại chuyện này làm cảm thấy có chút đau eo. Tô Anh đi mua rau về ném vào bếp, ngoại trừ dạy đám trẻ Hàn Kinh Thần làm món ăn mới, cô rất ít khi tự nấu ăn. Giờ đây, cô dự định sẽ tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp này của gia đình, vun đắp cho một người đàn ông tốt, có thể chiến đấu khắp mọi nơi, bảo vệ anh chị em, nấu 8 món một canh, kiếm tiền và chăm sóc gia đình. Sau khi phòng ngủ ở phòng phía đông được chia làm hai, gian phòng dành cho hai bé trai có hai cái giường và bàn học, cho nên ngay từ đầu đã không có bao nhiêu không gian, nếu đặt một chiếc giường trại khác thì rất khó xoay người. Tô Anh đặt chiếc chăn mùa thu trên giường trại vào tủ, lấy gối trở lại chiếc giường lớn ở phòng phía tây, ngay khi cô định cất chiếc giường trại đi thì Hàn Cảnh Viễn đã trở về. Tô Anh lập tức chỉ đạo đám trẻ, gấp giường cắm trại lại và cất vào tủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Cảnh Viễn đè nén tâm tư chuẩn bị ngủ trên giường trại một tháng, xoa xoa bắp thịt đau nhức do đêm qua không thể duỗi thẳng chân, ngơ ngác hỏi. Vậy buổi tối nên ngủ ở đâu đây? Tô Anh nhìn căn phòng phía đông chật chội, sau đó là sự trống rỗng của căn phòng phía tây, và đột nhiên rất tức giận. Chạy trốn khỏi nhà, đánh chồng cũ, và ngủ ở ngoài. Hàn Cảnh Viễn, anh là một người đàn ông trưởng thành nên có giới hạn cho sự bất cần của mình, thế là đủ rồi. Hàn Cảnh Viễn, anh tối hôm qua bị đuổi ra khỏi phòng em không tội nghiệp sao? Tô Anh lại lấy chăn đưa cho hắn. Được, nói cho em biết, anh còn muốn ở riêng mấy ngày nữa mới xong, em phối hợp với anh. Hàn Cảnh Viễn vo chăn ném trở lại trong tủ, như thể chiếc chăn mỏng là kẻ thù của anh, nhắm mắt làm ngơ. Sau đó gấp giường chạy lại, bước lên kệ nhét vào ngăn tủ trên cùng, suy nghĩ một hồi, anh tìm ổ khóa và khóa cửa tủ chứa giường chạy lại. Rồi anh nhảy xuống nói, chúng ta đừng tách nhau nữa, anh không muốn ngủ riêng một ngày nào. Cách chương.